Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 171. Phòng Nhị Hà cũng nghĩ thông suốt, gật gật đầu, nói, được, lát nữa cha sẽ gọi hai thúc thím con qua hỏi một câu. Chỉ là, tiền công thì phải cho bao nhiêu đây? Cái này không cần suy nghĩ, Phòng Ngôn sớm đã nghĩ kỹ rồi, nói, cha, con thấy trả tiền công cố định không thích hợp lắm. Hơn nữa, trả tiền công cố định họ làm cũng không hăng hái. Hay là cha giống Tôn thiếu gia ấy, chúng ta cho họ chia hoa hồng. Bán được nhiều, tự nhiên nhận được nhiều. Bán được ít, kiếm dĩ nhiên sẽ ít đi. Còn về việc cho bao nhiêu hoa hồng, cha tự mình nghĩ đi. Phòng Đại Lang bắt đầu thầm tính toán trong lòng, tính một lát, Phòng Đại Lang nói, cho nửa thành hoặc một thành đều được. Nghĩ lại tình hình nhà chúng ta bán bánh bao ở trấn trên lúc trước, e là sau này mỗi ngày có thể kiếm được 2 đến 3 lượng bạc, như vậy. Một tháng là 7-80 lượng, một thành là 7-8 lượng, nửa thành cũng được 3-4 lượng bạc. Cho nên, đều hợp lý cả. Phòng Nhị Hà cũng nhẩm tính ra, nói, vậy cho một thành đi, cho dù cho một thành, nhà chúng ta vẫn còn kiếm được 8-9 thành, cũng không ít. Đối đãi với người thân, cũng không thể quá keo kiệt. Phòng Ngôn nghe xong, gật gật đầu. Đúng là như vậy, họ ở trấn trên một tháng cũng có thể kiếm được 7-80 lượng bạc, không tồi, không tồi. Bởi vì hôm nay đã là mùng 6, mùng 8 cửa hàng ở huyện thành phải khai trương, rất nhiều chuyện phải mau chóng đi làm. Sau khi thương nghị xong, Phòng Nhị Hà đến huyện thành trước để nói với Tôn Bác về việc mở rộng mặt tiền cửa hàng. Tôn Bác vừa nghe ý định của Phòng Nhị Hà, lập tức tán đồng, bảo Phòng Nhị Hà cứ yên tâm mà làm. Lúc Phòng Nhị Hà chuẩn bị rời đi, Tôn Bác nói, Đại Thúc, có một chuyện cháu đã muốn nói từ trước Tết, nhưng ngại có người ngoài nên chưa tiện nói. Chuyện hoa hồng. Chúng ta vẫn nên sửa thành một thành đi, hoặc là, mỗi năm thúc chỉ cần trả tiền thuê nhà cho cháu là được, chuyện hoa hồng sau này không cần nhắc tới nữa. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà vừa nghe lời này, lập tức nói, Tôn thiếu gia, đây là chuyện đã nói xong từ trước, người làm ăn sao có thể tùy tiện thay đổi chứ. Thiếu gia, chẳng lẽ ngài thấy nhà chúng tôi gây phiền phức cho ngài? Nghĩ đến đây, Phòng Nhị Hà có chút áy náy. Chuyện nhà họ Chu, là Tôn thiếu gia ra mặt giải quyết, mà bọn họ chẳng làm gì cả. Tôn Bác vội vàng đứng lên nói, Đại Thúc, Thúc đừng hiểu lầm, cháu không có ý đó. Chuyện đó thì có gì là phiền phức chứ, cháu vốn dĩ đã không thích nhà bọn họ, làm những việc đó vừa là giúp Thúc, cũng là giúp chính mình. Phòng Nhị Hà vẫn có chút không tin, hỏi, vậy sao ngài còn muốn đề nghị giảm bớt hoa hồng? Tôn Bác thở dài một hơi, nói, Đại Thúc, cháu thấy nhà các thúc bây giờ kiếm ngày càng nhiều, ta vô cớ nhận nhiều hoa hồng như vậy, thật lấy làm hổ thẹn. Phòng Nhị Hà chấp tay, nói, Tôn thiếu gia, ngài nói vậy là không đúng rồi, ngài đâu có vô cớ nhận nhiều hoa hồng như vậy. Kỳ thực rất nhiều chuyện ta đều biết. Trước kia nhà ta mở cửa hàng ở trấn trên, cũng có một vài kẻ đến gây sự, hoặc là đến thu ít tiền bảo kê. Nhưng từ khi lên huyện thành, chuyện như vậy không còn xảy ra nữa. Ta có ngốc cũng biết, đây là nhờ có thể diện của ngài. Ngài không cần từ chối nữa. Tôn Bác nghe xong lời Phòng Nhị Hà, suy nghĩ một chút, nói, cũng phải, vậy Đại Thúc cứ coi như cháu chưa nói gì đi. Còn chuyện mở rộng mặt tiền cửa hàng, Thúc cứ yên tâm mà làm. Phòng Nhị Hà cười nói lời từ biệt với Tôn Bác. Sau khi ra ngoài, Phòng Nhị Hà liền cùng Hồ Bình Thuận đến cửa hàng. Phòng Nhị Hà nói ý tưởng của mình cho Hồ Bình Thuận, Hồ Bình Thuận đều ghi nhớ lại. Chờ nghiên cứu xong cách sửa sang lại cửa hàng, hai người họ liền về nhà. Vừa về đến nhà, Phòng Nhị Hà liền bảo Hồ Bình Thuận gọi Phòng Nam, Phòng Bắc cùng với Lý Thị và Hứa Thị qua. Sau khi Phòng Nhị Hà đề cập chuyện này, mấy người họ đều ngẩn ra. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm thấy vô cùng không chân thực. Nhị ca, huynh nói để bọn đệ tự đi mở cửa hàng. Làm trưởng quỹ. Phòng Nam không thể tin được hỏi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org. Chương 172. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta muốn hai huynh đệ các đệ mở chi nhánh ở trấn trên. Chỉ là vẫn chưa nghĩ kỹ rốt cuộc là một người mở một cái, hay là hai nhà gộp lại mở một cái. Phòng Nam vội vàng từ chối, nhị ca. Đệ có bao nhiêu bản lĩnh huynh còn không biết sao, huynh bảo đệ đi xây cái nhà, khiêng vác hàng hóa thì còn được, chứ huynh muốn đệ làm trưởng quỹ, đệ thật sự không làm nổi. Đừng nói một người mở, mà hai người gộp lại cũng làm không xong. Phòng Bắc tuy lanh lợi hơn đại ca mình một chút, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi làm trưởng quỹ, bởi vậy cũng nói, nhị ca, ý tưởng này của huynh lớn gan quá, dám cứ thế giao cửa hàng cho hai huynh đệ bọn đệ sao? Phòng Nhị Hà cười nói, có gì mà không dám. Lúc khai trương, ta sẽ đến giúp mấy ngày, chờ đi vào quỹ đạo rồi, các đệ lại tự mình buông tay làm. Ta cũng không hỏi các đệ có dám hay không, các đệ nói thật đi, có muốn không? Phòng Nam suy nghĩ một lát, nuốt nước bọt nói, đúng là không dám lắm, nhưng mà ai mà không muốn làm trưởng quỹ chứ, tự nhiên là muốn rồi. Phòng Nhị Hà nói, Tiểu Bắc, đệ thì sao? Phòng Bắc liếc nhìn đại ca mình, nói, đệ cũng muốn, chỉ là một mình đệ e là không làm được. Ít nhất cũng phải có đại ca ở cùng. Phòng Nhị Hà nói, chỉ cần các đệ muốn là được. Phải biết, làm trưởng quỹ, tiền công sẽ tăng lên gấp mấy lần đấy. Lý Thị cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nghe đến đây, hỏi, tăng gấp mấy lần? Vương Thị liếc nhìn Phòng Nhị Hà, gật gật đầu, nói, còn không phải là tăng gấp mấy lần sao, làm trưởng quỹ khẳng định tiền công phải khác làm tạp vụ rồi. Quyết định này của Phòng Nhị Hà đối với hai nhà Phòng Nam và Phòng Bắc mà nói, thật sự quá đột ngột. Cảm giác bánh ngon từ trên trời rơi xuống này, thật sự quá không chân thực. Bọn họ vẫn luôn đi làm thuê cho người khác, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình cũng có thể mở cửa hàng làm ông chủ. Bọn họ chỉ sợ, năng lực mình không đủ, làm không tốt trưởng quỹ, khiến Phòng Nhị Hà bị lỗ vốn. Phòng Nhị Hà cũng biết, chuyện này đối với hai nhà họ mà nói là chuyện tốt, chỉ là bọn họ cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng mà, thời gian không đợi người, ông dứt khoát thêm một mồi lửa, nói, đi làm trưởng quỹ, nếu hai người cùng mở một tiệm, mỗi tháng một nhà là 2 lượng bạc. Nếu tách ra, mỗi tháng một nhà là 4 lượng bạc, một năm là 50 lượng. 4 lượng bạc. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Phòng Nhị Hà. Phòng Nhị Hà phản phất như không biết mình vừa ném ra một quả bom tấn, nói thêm, đúng vậy, nếu lấy tiền công cố định thì là 4 lượng. Còn có một cách khác, đó là lấy hoa hồng. Lấy một thành. Các đệ có thể suy nghĩ một chút. Những quả bom tấn này nổ cho mấy người đối diện có chút không tìm thấy phương hướng. Vẫn là Phòng Nam tương đối bình tĩnh hơn một chút, liếm liếm môi, nói, nhị ca, đệ có thể hỏi một chút lúc trước huynh ở trấn trên một ngày kiếm được bao nhiêu tiền không? Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, tình hình lúc đó các đệ cũng biết, ban đầu cả ngày cũng không bán được bao nhiêu, nhưng mấy ngày sau đó, một ngày thu nhập khoảng chừng 1 lượng bạc. Phòng Nhị Hà vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến tiếng hít khí lạnh. Phòng Nam nói, nhị ca, đệ biết huynh là vì muốn giúp đỡ hai nhà bọn đệ, từ khi không còn cha mẹ, nhị ca đối với hai anh em đệ cứ như cha ruột, lúc nào cũng chăm lo. Đại ân đại đức của nhị ca, hai huynh đệ bọn đệ tuyệt đối sẽ không quên. Bọn đệ không phải không muốn làm trưởng quỹ, chỉ sợ làm không tốt, khiến nhị ca bị lỗ vốn. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười ha hả nói, cái này các đệ không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ chỉ dạy các đệ. Đúng rồi, ta đề nghị các đệ lấy hoa hồng. Ở trấn trên, việc làm ăn dần dần tốt lên, một tháng nhận được hoa hồng khẳng định không chỉ 4 lượng. Cứ như vậy, các đệ bán được nhiều, kiếm cũng sẽ nhiều lên. Đợi hai huynh đệ đồng ý xong, Phòng Nhị Hà lại nói, vậy, các đệ suy nghĩ kỹ là mở một cửa hàng hay 2 cửa hàng chưa? Mở một cửa hàng thì sẽ mở ở trấn của chúng ta. Nếu mở 2 cửa hàng, một nhà sẽ phải đi trấn bên cạnh. Mở ở trấn chúng ta, vì trước đó đã làm rồi, khẳng định ban đầu khách sẽ tương đối đông. Nếu mở ở trấn bên cạnh, vì chưa từng làm, cho nên ban đầu khách có thể sẽ không đông bằng. Ai đi trấn chúng ta, ai đi trấn bên cạnh. Vấn đề này các đệ có thể suy nghĩ một chút. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 173. Phòng Nam nghe xong, mày nhíu chặt lại. Hắn liếc nhìn Phòng Bắc, hỏi, Tiểu Bắc, đệ và đệ muội muốn cùng bọn ta mở chung hay là tách ra? Phòng Bắc liếc nhìn Phòng Nam, nhất thời không nói gì, hắn thật sự có chút khó lựa chọn. Đại ca, huynh nghĩ thế nào? Hắn từ nhỏ đến lớn đều nghe lời ca ca hắn. Chuyện quan trọng như vậy, khẳng định phải suy xét đến cảm nhận của ca ca hắn. Phòng Nam im lặng một lúc rồi nói, Tiểu Bắc, chúng ta vẫn nên mở hai cửa hàng đi. Như vậy có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Ta và tẩu tử con sẽ đến trấn bên cạnh, còn con và đệ muội ở lại trấn của chúng ta. Lý Thị tuy trong lòng sớm đã biết ý nghĩ của Phòng Nam, nhưng nghe hắn nói ra như vậy, trong lòng cũng thật sự có chút bất đắc dĩ. Bất quá, bà cũng biết, không còn cha mẹ chồng, là con cả, nhà bọn họ bắt buộc phải nhường nhịn. Phòng Bắc cũng kích động nói, đại ca, đệ. Phòng Nam lắc lắc đầu, nói, không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Phòng Nhị Hà thấy hai huynh đệ họ đã quyết định xong, cười nói, đi trấn bên cạnh, xét đến giai đoạn đầu khách có thể sẽ ít, cho nên, tháng đầu tiên, cho các đệ hai thành hoa hồng. Những tháng còn lại là một thành. Lý Thị vừa nghe lời này, vui mừng nhìn Phòng Nhị Hà. Cứ như vậy, chút không thoải mái trong lòng bà ta cũng đã tan biến. Được rồi, ta biết quyết định này cũng tương đối đột ngột, các đệ có thể suy nghĩ thêm. Nhưng mà, nếu một khi đổi ý, thì chính là qua cái thôn này sẽ không còn cái tiệm này nữa đâu. Phòng Nam vội vàng nói, nhị ca huynh yên tâm, huynh chăm lo cho hai huynh đệ bọn đệ như vậy, bọn đệ cũng không phải loại người không biết tốt xấu, khẳng định sẽ không phụ hảo ý của nhị ca. Nhà huynh bây giờ nhiều hạ nhân như vậy, vì tiện tìm ai đó đi cũng không cần tốn nhiều tiền như thế. Phòng Nhị Hà xua xua tay, nói, vậy sao giống nhau được, chúng ta là huynh đệ. Ta vẫn tin tưởng và yên tâm về các đệ hơn. Sau này cũng đừng nói những lời như vậy nữa, nếu muốn báo đáp ta, vậy thì cố gắng làm việc cho tốt. Phòng Nam và Phòng Bắc vội vàng đáp ứng. Tiểu Nam, Tiểu Bắc, nếu các đệ không có việc gì, thì về dọn dẹp một chút, chúng ta đi trấn trên tìm cửa hàng. Đã quyết định làm, chúng ta phải mau chóng lên. Tranh thủ trước 16 tháng giêng có thể khai trương. Phòng Bắc dõng dạc đảm bảo, được, nhị ca, lát nữa bọn đệ sẽ qua ngay. Trên đường trở về, mấy người họ đều hưng phấn đến mức không nói nên lời. Nghĩ đến việc mình sắp được làm trưởng quỹ, nghĩ đến việc một tháng mình có thể nhận được mấy lượng bạc tiền công, chuyện này quả thực giống như đang nằm mơ. Đến cửa nhà, Phòng Bắc lắp bắp nói, đại ca, cảm ơn huynh, đã nhường trấn của chúng ta cho đệ. Phòng Nam vỗ vỗ bả vai Phòng Bắc nói, đệ nói gì vậy, nếu đệ muốn cảm ơn, thì cảm ơn nhị ca, đừng cảm ơn ta. Đây đều là cơ hội nhị ca cho chúng ta. Phòng Bắc gật đầu thật mạnh nói, đệ nhớ kỹ lời đại ca. Trước kia đệ còn có chút không cho là đúng, bây giờ, đệ thật sự cảm kích nhị ca. Phòng Nam cười cười, nói, được rồi, mau về nhà đi, chúng ta còn phải đi ra ngoài nữa. Vâng. Phòng Bắc đáp. Thu xếp xong xuôi, Hồ Bình Thuận đánh xe, Phòng Nhị Hà cùng Phòng Nam, Phòng Bắc liền đi trấn trên tìm cửa hàng. Đầu tiên là đến trấn của mình. Lúc họ đi thuê cửa hàng, thật tình cờ lại gặp ngay cửa hàng của Triệu gia. Triệu quản sự vừa thấy Phòng Nhị Hà, liền châm chọc nói, ai u, Phòng lão bản, các vị còn dám tới trấn trên mở cửa hàng à, trước kia không phải xám xịt bỏ đi rồi sao? Bây giờ là ai cho các vị lá gan vậy? Phòng Nhị Hà ha hả cười vài tiếng, nói, Triệu quản sự, ta nghĩ có phải ông không biết không, mấy ngày trước Chu gia đã đến nhà ta dập đầu xin lỗi rồi. Các vị còn làm như vậy, có thích hợp không? Có một số chuyện, vẫn nên đi hỏi thăm cho kỹ thì hơn, kẻo đắc tội với người khác mà không hay. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Triệu quản sự vừa nghe Phòng Nhị Hà nói, sắc mặt trở nên không tự nhiên, nhưng nghĩ đến sự lợi hại của Chu gia, rồi lại nghĩ đến tình hình nhà Phòng Nhị Hà. Không tin nói, ngươi lừa ai đấy? Đừng tưởng rằng đại cửu ca ngươi đã trở về, các ngươi liền dám quay lại trấn trên. Chu gia lợi hại hơn các ngươi nhiều. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 174. Phòng Nhị Hà cười lạnh vài tiếng nói, ta có lừa ngươi hay không, ngươi đi hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Người môi giới trước đó cũng từng gặp Phòng Nhị Hà, cũng biết sơ sơ chuyện bên trong, lúc này nghe hai người nói như vậy, nhất thời cũng không biết nên nghe ai. Rốt cuộc, chuyện giữa Phòng Nhị Hà và Chu gia đã giải quyết xong chưa? Triệu quản sự thấy bộ dạng này của Phòng Nhị Hà, trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Nói, tốt nhất là như ngươi nói. Phòng Nhị Hà liếc nhìn người môi giới, nói, nhà của bọn họ chúng ta không thuê nữa, đổi nhà khác đi. Người môi giới đi trên đường, do dự một chút, nói, cái đó, Phòng lão gia, Chu gia. Phòng Nhị Hà liếc nhìn người môi giới, cũng hiểu ý của ông ta, nói, Ta vừa mới thấy cửa hàng Chu gia hình như có mở cửa, chúng ta đi ngang qua cửa Chu gia, ông lên tiếng chào một cái tự nhiên sẽ biết. Người môi giới cười ha hả nói, ai, được. Chờ đến cửa hàng Chu gia, vừa lúc Chu Bát gia đang ở cửa đón khách, vừa thấy Phòng Nhị Hà, tim đập thình thịch, vội vàng chạy qua nói, Phòng lão bản, sao ngài lại đến trấn trên vậy, mau vào tiệm nghỉ ngơi một chút đi. Phòng Nhị Hà lạnh mặt, nói, không cần, ta còn có việc. Nói xong, Phòng Nhị Hà phất tay áo bỏ đi. Người môi giới vừa thấy tình hình này, vội vàng đi theo từ phía sau. Không lâu sau, Triệu quản sự cũng biết chuyện này, hắn nhắc tới với Triệu viên ngoại, mọi người đều có chút không hiểu được, lại có chút như đã biết trước. Bây giờ là vừa qua Tết, nhà cho thuê ở trấn trên vẫn còn tương đối nhiều, rất nhiều người đã dọn đi từ cuối năm. Không có nhà của Triệu gia, vẫn còn nhà của người khác. Phòng Nhị Hà tìm được một căn nhà còn tốt hơn căn đã thuê lúc trước, tiền thuê nhà này là một lượng bạc một tháng, Phòng Nhị Hà trả tiền thuê một năm. Sau đó, bọn họ lại đánh xe ngựa đến trấn bên cạnh, cũng thuê một căn nhà giá một lượng bạc, trả tiền thuê một năm. Phòng Nhị Hà lại ngựa không dừng vó chạy tới huyện thành đặt làm bàn ghế, giống như Phòng Ngôn nói, trên đó khắc ba chữ Giả Vị Quán. Làm xong những việc này, đoàn người trở lại trong thôn thì trời đã tối mịt. Phòng Nhị Hà mặt mày hưng phấn không che giấu được, nói, ta thấy trấn bên cạnh còn giàu có và náo nhiệt hơn trấn của chúng ta, xem ra cửa hàng nhà chúng ta nói không chừng thật sự sẽ kiếm được tiền. Phòng Ngôn cười nói, đó là đương nhiên, khẳng định sẽ kiếm được tiền. Cha, chờ hai cửa hàng này đi vào quỹ đạo, chúng ta còn có thể mở nhiều chi nhánh hơn nữa. Như vậy chúng ta chỉ cần ở nhà nằm đếm tiền là được. Vương Thị cười nói, ta thấy a, nhị ni nhi chính là lười, mỗi ngày chỉ nghĩ nằm trên giường đếm tiền. Phòng Nhị Lan nói, tiểu muội, muội không thấy mỗi ngày nằm trên giường nhìn hạ nhân đếm tiền cho muội còn đỡ tốn sức hơn sao? Phòng Ngôn lắc lắc đầu, ra vẻ già dặn nói, nhị ca, cái thú vui đếm tiền này huynh sẽ không hiểu đâu. Mỗi ngày cầm tiền đồng đếm từng đồng một, cảm giác thích hơn nhiều so với đếm bạc đó. Phòng Đại Lang nhìn đệ đệ muội muội của mình, lắc lắc đầu. Hắn lại liếc nhìn Phòng Nhị Hà, hỏi, cha, hôm nay cha đi trấn trên có gặp người của Chu gia và Triệu gia không? Bọn họ không gây phiền phức cho nhà ta nữa chứ? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà nhíu mày, nói, gặp thì có gặp, người Triệu gia có lẽ là còn chưa biết thái độ của Chu gia, vẫn muốn gây chút phiền phức. Nhưng người Chu gia thì thái độ lại cực kỳ tốt. Phòng Đại La nghe xong, mặt không biểu cảm nói, vậy thì tốt. Lũ người Triệu gia đó, giỏi nhất là nhìn gió bẻ lái, không đáng lo. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, cha cũng nghĩ như vậy. Bọn họ giỏi nhất là xem thái độ của Chu gia mà hành sự, chúng ta không cần lo lắng. Vương Thị đột nhiên hỏi, ông nó à, hai đệ muội đột nhiên rời đi, việc làm ăn ở huyện thành của chúng ta làm sao bây giờ, nhất thời cũng không tuyển được nhiều người đến làm việc như vậy. Phòng Nhị Hà nói, vấn đề này ta sớm đã nghĩ tới. Người thì ta tìm trước. Cửa hàng thì có Lưu Thị và Hắc Nha, cộng thêm ta và bà, cũng đủ ứng phó một thời gian. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 175. Ông ra bếp sao giúp, vậy phía trước làm sao bây giờ? Phía trước tạm thời giao cho Hồ Bình Thuận. Ta thấy, vẫn là phải đi bên ngoài tìm một tiên sinh kế toán mới được. Lúc này việc đồng án chưa bận thì còn được, chờ đến lúc đồng án bận rộn, Hồ Bình Thuận cũng không có thời gian. Phòng Đại Ni Nhi nói, cha mẹ, con với nhị Ni Nhi cũng có thể đến giúp trước. Phòng Ngôn nói, cha, không phải nhà biểu thúc ở huyện thành lâu rồi sao, có thể nhờ nhà họ tìm giúp chúng ta hai phụ nhân làm việc nhanh nhẹn mà. Phòng Nhị Hà mắt sáng rỡ, nói, đúng vậy, sao cha không nghĩ đến vấn đề này nhỉ, hôm nào hỏi biểu thúc con thử xem. Vương Thị không đồng tình nói, ta thấy, chuyện này vẫn là để ta hỏi đại cô hoặc là biểu đệ muội mới phải, mấy ông đàn ông các người thì biết cái gì. Phòng Nhị Hà nghe Vương Thị nói, ha hả cười vài tiếng, không phản bác. Phòng Ngôn nói, con thấy, cũng đừng hôm nào nữa, chúng ta ngày mai đi luôn đi. Biểu thúc không phải nói mang về mấy người từ Tắc Bắc sao, hay là chọn trong mấy người đó cũng được. Chỉ là, phong tục bên Tắc Bắc khác với bên này, đồ ăn cũng không giống, không biết những người này có giúp được việc không. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, đúng là phải đi tìm biểu đệ con, vừa hay cha cũng muốn mua hai con ngựa. Cha mua nhiều ngựa vậy làm gì? Phòng Nhị Lan hỏi. Phòng Nhị Hà cười nói, mua cho hai chú của con dùng. Vương Thị kinh ngạc nói như vậy, chi phí cho hai cửa hàng này của chúng ta cao lắm đấy. Đúng là như Vương Thị nói, thuê nhà, mua bàn ghế, mua xe ngựa, sửa sang nhà cửa v.v., những thứ này cộng lại cũng phải tốn khoảng 100 lượng bạc. Phòng Nhị Hà cười nói, vấn đề này ta cũng nghĩ kỹ rồi, tuy rằng sắm hai chiếc xe ngựa xem ra không cần thiết, nhưng mà, như vậy lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, mua ngựa cũng là để tiện cho chúng ta. Bọn họ bán được nhiều thứ hơn, chúng ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hơn nữa, xe ngựa này vẫn là của chúng ta. Buổi chiều họ đưa về, chúng ta cũng có thể dùng. Phòng Ngôn rất tán đồng với quyết định này của Phòng Nhị Hà, nói, cha, quyết định này của cha vô cùng anh minh. Giai đoạn đầu đầu tư càng nhiều, sau này chúng ta thu được hồi báo cũng sẽ càng nhiều. Các thúc các thím tiết kiệm được thời gian trên đường, là có thể kiếm lại được từ trong cửa hàng. Một chiếc xe ngựa bao nhiêu tiền, chúng ta một tháng lại có thể kiếm bao nhiêu tiền, nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không tốn quá nhiều chi phí ban đầu. Phòng Đại Lang cũng cười nói, đúng là vậy, những khoản đầu tư này, nếu vận khí tốt, hai tháng, thậm chí một tháng là có thể lấy lại vốn. Phòng Đại Ni nghi nhìn Phòng Nhị Hà nói, cha, cha thật tốt bụng. Vừa hay, bọn họ cũng chưa đến nhà họ Trịnh thăm hỏi, lần này, cả nhà cùng xúc động, đều đi tới huyện thành, trên xe mang theo rất nhiều quà cho Phòng Thị. Phòng Thị nói thẳng không kiêng dè, Nhị Hà, cha mẹ đệ cũng thật ngốc, có đứa con tốt như vậy mà không biết quý trọng. Đệ cũng đừng đau lòng, rồi sẽ có lúc họ hối hận. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cười mà không nói gì. Trịnh Kiệt Minh dẫn bọn họ đến nơi ở của đám lưu dân. Nhóm lưu dân này có mười mấy người, cho dù cho Phòng Ngôn mấy người, nhà họ Trịnh cũng không dùng hết nhiều người như vậy. Sức ăn của những người này rất lớn, nuôi họ cũng tốn lương thực, không bằng tìm cho họ nơi đi thích hợp hơn. Trịnh Kiệt Minh vốn dĩ nghĩ nếu Phòng Ngôn cần người, vậy ông cũng đi hỏi mấy nhà quen biết, xem có cần loại người này không. Chỉ là, sau khi chứng kiến sức ăn của một người trong số đó, ông đã bị người ta từ chối. Người như vậy có thể làm việc là thật, nhưng ăn cũng quá nhiều, bọn họ nuôi không nổi. Hơn nữa, ngôn ngữ cũng không thông, dùng cũng thật sự không thuận tay lắm. Hết cách, Trịnh Kiệt Minh lại định bán bọn họ cho bọn buôn người, nhưng nhìn ánh mắt của bọn buôn người khi nhìn những người này, lại nghe thử giá cả, ông lại có điểm không nỡ. Những người này tuy là tự nguyện theo ông vào Trung Nguyên, nhưng trên đường cũng đã giúp ông không ít việc, ông tuy quen làm mua bán, cũng thấy nhiều chuyện muôn hình vạn trạng, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của những người này, ông cuối cùng vẫn là không nỡ lòng. Lại mang mấy người kia về. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 176. Ông nghĩ chờ Phòng Ngôn chọn xong, xem còn nhà nào thiếu hạ nhân, thì đưa bọn họ qua đó. Ít nhất có thể ăn cơm no, cũng có thể có một nơi ổn định để ở. Phòng Ngôn khi nhìn thấy những người xanh xao vàng vọt, nhưng thân thể cường tráng này, thì vui mừng không thôi. Đây chẳng phải là những người làm việc mà nàng muốn tìm sao? Trịnh Kiệt Minh nhìn ánh mắt của Phòng Ngôn, cười hỏi, Ngôn tỷ nhi, xem ra con rất hài lòng. Phòng Ngôn gật gật đầu, nói, hài lòng, vô cùng hài lòng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Bất quá, ta phải nhắc nhở con, sức ăn của những người này rất lớn, hơn nữa ngôn ngữ cũng có chút không thông. Đem một phụ nữ trung niên chỉ biết nói xin chào, cảm ơn, tạm biệt ném ra nước ngoài, bà ta cũng có thể sau mấy tháng nói được vài câu ngoại ngữ lưu loát, cho nên, ngôn ngữ không phải là rào cản, có môi trường chung, bọn họ sẽ học nói rất nhanh. Không sao, không sao, không biết nói, thì dạy họ là được. Trịnh Kiệt Minh thấy Phòng Ngôn lạc quan như vậy, bèn lắc đầu, quay sang Phòng Nhị Hà nói, biểu ca, ta thấy Ngôn tỷ nhi không hiểu chuyện lắm, nhưng huynh thì hiểu mà. Rốt cuộc huynh có cần đám hạ nhân này không? Phòng Nhị Hà cười ha hả, cứ xem ý của Ngôn tỷ nhi, nếu nó thấy thích hợp thì cứ nhận. Phòng Đại Lang thấy Phòng Ngôn lúc thì nhìn người này, lúc lại ngắm người kia, bèn hỏi, tiểu muội, muội nghĩ kỹ muốn chọn mấy người chưa? Phòng Ngôn nhíu mày, nói, muội thấy ai cũng tốt cả. Đúng rồi, biểu thúc, thúc có thể bán cho cháu mấy người à? Trịnh Kiệt Minh cười nói gì đến bán chứ, những người này cũng từng giúp đỡ ta không tốn một đồng nào. Hiện giờ lưu dân ngoài quan ải quá nhiều, biểu thúc cũng chỉ vì muốn tiện đường vào quan ải, mới biến họ thành người hầu của ta. Nếu không, bọn họ đã chẳng vào được đây. Nếu con vừa ý, muốn mấy người biểu thúc cho con mấy người. Mắt Phòng Ngôn sáng lấp lánh, hỏi, biểu thúc, thúc nói thật sao? Cháu muốn mấy người, thúc liền cho cháu mấy người à? Kỳ thực, nàng muốn nhận tất cả. Trịnh Kiệt Minh nói, đương nhiên rồi. Nhà biểu thúc không cần nhiều người như vậy, hơn nữa, nói thật, nếu cứ nuôi mãi, e là chẳng bao lâu nữa sẽ bị họ ăn cho sạch nghiệp mất. Cháu muốn 8 người. Phòng Ngôn nói. Đất hoang ở hậu viện nhà họ còn chưa khai khẩn, lại còn muốn trồng cây. Ruộng đất trong nhà cũng không ít, còn phải đi khai hoang, cứ nhận nhiều người một chút, đến lúc đó cũng không cần thuê người làm thời vụ. Tuy nói họ sẽ không biết trồng trọt kiểu bên này, nhưng cũng có thể dạy dần. Phòng Nhị Hà kinh ngạc hỏi, Ngôn tỷ nhi, cần nhiều người như vậy làm gì, có phải hơi nhiều quá không? Trịnh Kiệt Minh cũng nói, Ngôn tỷ nhi, ta khuyên con vẫn là không nên nhận nhiều người như vậy. Bọn họ thật sự ăn rất khỏe, đến lúc đó đừng nói là làm việc cho các con, mà chỉ riêng việc ăn uống cũng đủ khiến các con khánh kiệt rồi. Một người bọn họ ăn bằng 3-4 người thường đấy. Phòng Ngôn tự tin nói, không sợ, cháu cam đoan có thể lo đủ cơm cho họ ăn. Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang gần như đều tán đồng vô điều kiện với các quyết định của Phòng Ngôn, lúc này thấy nàng tự tin như vậy, cả hai cũng đều thuận theo ý nàng. Trịnh Kiệt Minh vẫn có chút lo lắng, nói với Phòng Nhị Hà, biểu ca, huynh không khuyên Ngôn tỷ nhi một tiếng à? Trước đây ta cũng từng đưa cho mấy nhà, nhưng họ vừa thấy sức ăn của đám người này là ai nấy đều trả về. Phòng Nhị Hà nói, không sao, Ngôn tỷ nhi đã làm vậy, tự nhiên là có lý của nó. Phòng Ngôn nhìn Phòng Nhị Hà, cười giải thích, cha, không phải chúng ta đang thiếu nhân lực sao, đám đất hoang ở hậu viện nhà ta còn phải dọn dẹp. Chờ đến khi trồng cây ăn quả lên, sẽ cần càng nhiều người xử lý hơn. Còn có gà với heo nữa. Hơn nữa, với mấy khoảnh đất cha mua, ngày thường nhà chúng ta cũng không cần thuê người làm thời vụ. Bọn họ có thể làm được. Nói không chừng đến mùa vụ, cha vẫn phải thuê thêm người về ấy chứ. Với lại, còn cửa hàng nhà ta nữa, cũng đang thiếu người. Nghĩ như vậy, 8 người còn chưa chắc đã đủ đâu. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, cười nói với Trịnh Kiệt Minh, thấy chưa, biểu đệ, nó còn chê ít đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 177. Trịnh Kiệt Minh cũng cười nói, nếu Ngôn tỷ nhi đã nói vậy. Thôi cũng được, bất quá, nếu các huynh không hài lòng, đến lúc đó lại đưa trả về cho ta. Cùng lắm thì qua một thời gian nữa ta lại đưa họ về qua ngoại. Kết quả, Trịnh Kiệt Minh còn chưa nói xong, mấy người nghe hiểu được lời ông nói liền quỳ xuống. Lý Nhí nói với Trịnh Kiệt Minh thứ ngôn ngữ mà bọn họ nghe không hiểu lắm. Bất quá, Phòng Ngôn lại nghe hiểu, bọn họ đang dùng ngữ khí cầu xin để nói đừng mà. Trịnh Kiệt Minh cũng không nỡ lòng, nói, bán cho người khác là phải làm hạ nhân, thấp kém hơn một bậc, như vậy các ngươi cũng nguyện ý sao? Một lão nhân vẫn luôn im lặng, nhưng lại là người đầu tiên quỳ xuống, nói, chúng tôi nguyện ý, chỉ cần có thể cho chúng tôi ăn no là được. Mấy năm nay, cỏ trên thảo nguyên mọc ít đi. Dê bò cũng không còn béo tốt. Chúng tôi đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa no. Hơn nữa hai bộ lạc cứ đánh nhau, chúng tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị di dời, những ngày tháng nơm nớp lo sợ như vậy, thật sự là chịu không nổi nữa. Phòng Đại La nghe xong, hỏi, ngoài quan ải đã đánh nhau nhiều năm rồi sao? Lão nhân nói, đúng vậy, từ sau khi đại hãn qua đời, ngoài quan ải liền không còn thái bình như trước nữa. Phòng Đại La nghe xong gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Phòng Ngôn nghe lão nhân nói xong, cũng có chút im lặng. Suy nghĩ một lát, nàng hỏi, ông hỏi bọn họ xem, có ai tự nguyện về nhà chúng tôi không? Nếu về nhà chúng tôi nhất định lo đủ cơm ăn, cũng có phòng ở ấm áp. Chỉ có điều là phải làm việc, phải khai khẩn đất hoang cho nhà chúng tôi. Lão nhân cảm kích dập đầu mấy cái với Phòng Ngôn, sau đó quay đầu nhìn những người phía sau, dùng ngôn ngữ của họ để hỏi. Hỏi xong. Tất cả mọi người đều giơ tay lên. Sau đó, lão nhân không biết lại nói thêm mấy câu gì đó, có một bà lão và mấy đứa trẻ liền ủ rũ bỏ tay xuống. Lão nhân quay đầu lại, nói với Phòng Ngôn, ta vừa nghe ngài nói muốn 8 người, vừa hay số người giơ tay tổng cộng là 8 người, ngài cứ mang tất cả bọn họ về đi. Chỉ hy vọng ngài có thể giữ lời hứa, cho bọn họ một miếng cơm ăn. Phòng Ngôn nhìn những người này, lại nhìn ánh mắt cầu xin của cô bé gái. Nàng dường như đã hiểu câu nói cuối cùng của lão nhân. Hốc mắt nàng có chút nóng lên, nàng thấy mình may mắn biết bao khi được đầu thai vào nhà Phòng Nhị Hà, mà không phải sinh sống trên Thảo Nguyên. Thảo Nguyên cố nhiên là nơi lý tưởng của rất nhiều người, thế nhưng, không có vật chất thì lấy đâu ra tinh thần mà hưởng thụ. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Trước khi Phòng Ngôn kịp mở miệng, Phòng Đại Lang đã nhìn lão nhân nói, tất cả những người này nhà chúng tôi đều nhận hết, bao gồm cả ông, mấy người phụ nữ và đám trẻ kia. Cơm nhất định sẽ lo đủ, nhưng ông phải nói cho họ biết, ở nhà chúng tôi thì phải nghe lời, kẻ không nghe lời sẽ bị đánh chết. Lão nhân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền quỳ xuống dập đầu với Phòng Đại Lang, dập đầu xong, ông quay lại nói một tràng dài với đám người phía sau, sau đó tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng cảm kích Phòng Đại Lang. Lời nói của Phòng Đại Lang có một sức nặng khó hiểu, khiến người ta tin phục. Ngay cả Trịnh Kiệt Minh cũng không nói gì thêm. Phòng Nhị Hà muốn đưa tiền cho Trịnh Kiệt Minh, nhưng Trịnh Kiệt Minh lắc đầu, nói, những người này cũng như bằng hữu của ta vậy, không có bọn họ, ta chưa chắc đã trở về được từ Thảo Nguyên. Ai, trước đó ta cũng nghĩ quẩn, định bán bọn họ cho bọn buôn người. Biểu ca đừng nhắc đến chuyện tiền nong nữa. Lát nữa chúng ta đến nha môn làm thủ tục sang tên hộ tịch đi. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, được. Làm xong hộ tịch, Trịnh Kiệt Minh nói, biểu ca, xin các huynh nhất định phải đối xử tốt với bọn họ, nếu không hài lòng, cứ đưa trả lại cho ta. Phòng Nhị Hà nói, biểu đệ yên tâm, ta đoán chừng Ngôn tỷ nhi đều đã nghĩ kỹ đường đi nước bước cho những người này rồi. Phòng Ngôn ở bên cạnh cười nói, đó là đương nhiên. Biểu thúc cứ yên tâm là được. Tiếp đó, mấy người lại ra chợ ngựa mua hai con ngựa. Giá ngựa bây giờ đã tăng lên, một con ngựa giá 25 lượng bạc. Nhưng, cái giá này vẫn là nể mặt Trịnh Kiệt Minh. Người bình thường đến mua, ít nhất cũng phải 30 lượng bạc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 178. Xem ra, Tắc Tắc thật sự không yên ổn. Tự đóng xe ngựa thì không tiện bằng mua, hơn nữa Phòng Nhị Hà bây giờ cũng không có nhiều thời gian để đóng xe. Ngay cả chiếc xe ngựa ban đầu của nhà họ là tự đóng, thì sau này cũng là đặt làm ở huyện thành. Mua ngựa xong, bọn họ lại đi mua hai cỗ xe ngựa. Lúc về, nhiều người như vậy cũng không chở hết, Trịnh Kiệt Minh lại cho gã sai vặt nhà mình đánh thêm một cỗ xe ngựa để chở mấy người không còn chỗ về. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Trong nhà lập tức có thêm nhiều người như vậy, chỗ ở thì không cần lo lắng, có thể tạm thời ngủ ở hai gian phòng trống phía sau. Bên trong có giường đất, giống như giường tập thể lớn, nam nữ tách riêng ra. Đến tối ăn cơm, Phòng Ngôn cuối cùng cũng hiểu lời của biểu thúc mình. Những người này, thật sự ăn quá khỏe. Một bữa cơm ngốn hết gần 50 cân bột mì của nhà họ. Lão nhân ái ngại nói, chúng tôi cũng đã lâu không được ăn no, đói quá rồi, nhất thời không nhịn được. Sau này sẽ không như vậy nữa. Phòng Ngôn nói, không sao, không sao, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn. Ăn xong mọi người đi nghỉ ngơi một chút đi. Lão nhân nói, hôm nay mọi người ăn hơi nhiều, tiểu thư nếu có gì căn dặn, cứ giao cho chúng tôi làm một chút, coi như để tiêu cơm. Phòng Ngôn nói, không cần không cần, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai dậy rồi hẳn hay. Chờ những người này đi rồi, Vương Thị nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ăn khỏe như vậy. Chỉ riêng hấp bánh bao thôi mà đã mấy nồi rồi. Phòng Nhị Hà nói, ta thì hồi trẻ cũng từng gặp người ăn khỏe, nhưng chưa thấy cả một đám đều ăn khỏe như vậy. Phòng Đại Lang nói, người ăn khỏe chắc chắn làm việc cũng rất giỏi, cha không cần lo lắng đâu, có thể mua thêm ít đất nữa. Phòng Nhị Hà nói, mua thêm ít đất nữa sao? Cha định chờ thêm một hai tháng nữa, vào xuân. Trước hết cất lại nhà cửa cho nhà mình đã. Sau đó mua ít cây ăn quả, trồng ở hậu viện. Đến lúc đó nếu còn thừa tiền thì lại tính chuyện mua thêm đất. Phòng Đại Lang gật gật đầu. Phòng Đại Ni Nhi vừa nãy đúng là bị đám người kia dọa sợ, lúc này mới hoàn hồn lại, nói, nương, không phải nương sợ ở huyện thành không có ai giúp sao? Những người này không phải vừa đúng lúc cà, con thấy bên trong cũng có mấy người phụ nữ, có thể để các bà ấy đi theo đến huyện thành giúp việc. Phòng Ngôn cũng nói, đúng đó, như vậy cửa hàng nhà ta cũng không cần tìm người nữa. Phòng Đại Lang nói, chờ sáng mai, hỏi thăm tình hình của bọn họ một chút, xem có ai là người một nhà không, họ giỏi làm gì, chúng ta cũng tiện sắp xếp. Vẫn là cứ để hai thím đi giúp trước, chờ buổi chiều các thím về, lại để các thím dạy họ cách làm. Học xong rồi hẳn để họ bắt tay vào việc. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nói, cứ làm theo lời Đại Lang đi. Cửa hàng ở huyện thành đã sửa xong, chỉ là sửa chữa nhỏ chứ không phải đại tu. Lại thêm Phòng Nhị Hà thúc giục khá gấp, nên thợ thủ công ở huyện thành đã tìm thêm mấy người, chỉ hai ngày là chuẩn bị xong xuôi. Sáng hôm sau, khi bọn Phòng Nhị Hà vừa thức dậy, những người đó cũng đã lục tục kéo đến, tranh nhau giúp đỡ. Kể từ hôm qua được ăn một bữa no, ngủ trên giường đất ấm áp, bọn họ đã muốn ở lại nơi này, chỉ sợ mình không làm việc sẽ bị trả về. Huống hồ, hôm qua lão nhân biết nói tiếng Hán trong nhóm họ đã dặn dò, phải làm việc chăm chỉ, làm nhiều việc, nếu không sẽ không có cơm ăn. Chỉ là, bọn họ chưa từng hái rau bao giờ, cũng không biết nên làm thế nào. Phòng Nhị Hà sợ họ làm hỏng bét, vội vàng ngăn lại. Chờ Phòng Nhị Hà đi rồi, mọi người ăn sáng xong, Phòng Đại Lang liền tập hợp họ lại. Dặn dò Phòng Ngôn vài việc xong, cậu liền cùng Phòng Nhị Lang đi học. Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi huyện, không thể lơ là. Phòng Ngôn nói với lão nhân, các vị tên là gì, đến từ đâu, trong nhà có mấy miệng ăn, hiện giờ đều ở đâu. Khai báo rõ ràng hết những việc này ra. Phòng Đại Ni Nhi cầm giấy bút đứng bên cạnh ghi chép. Phải đến nửa canh giờ sau, những việc này mới làm xong. Phòng Ngôn cũng thực sự kinh ngạc, những người này lại không hoàn toàn cùng một dân tộc, có đến 4-5 dân tộc khác nhau, nghe tên đều là những dân tộc thiểu số mà Phòng Ngôn từng học ở kiếp trước. Đương nhiên, cũng có mấy người là dân tộc Hán, nhưng thứ tiếng Hán họ nói, Phòng Ngôn lại nghe không hiểu lắm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 179. Sau khi trưng cầu ý kiến của mọi người, Phòng Ngôn quyết định đặt tên mới cho họ. Dù sao tên của họ cũng hơi dài, nếu gọi ở bên ngoài, khó tránh khỏi bị kẻ có tâm nghe thấy, rồi lại dùng ánh mắt khác thường mà nhìn họ. Hiện giờ các vị đã là người của nhà chúng tôi, cũng không khác gì người ở đây. Ta sẽ đặt cho các vị một cái tên Hán. Ở trong nhà, các vị vẫn có thể gọi tên của mình, nhưng ra ngoài thì có thể dùng tên Hán. Tổng cộng có 14 người, trong đó có 8 nam giới trưởng thành, 3 nữ giới trưởng thành, và 3 đứa trẻ. Trong đó có một hộ là cha mẹ mang theo 2 đứa con, một hộ là cha mẹ mang theo 1 đứa con. Những người khác đều là độc thân. 8 nam giới trưởng thành sẽ dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà xếp từ 1 đến 8, lấy họ Phòng. Nữ giới trưởng thành thì lấy họ Vương. 3 đứa trẻ, 1 nam 2 nữ, thì gọi theo thứ tự Giáp, Ất, Bính. Cứ như vậy, cũng tiện cho việc quản lý. Không ngờ, sau khi Phòng Ngôn nói xong những sắp xếp này, đám người đó lại tỏ ra vô cùng kích động. Hỏi ra nguyên nhân, Phòng Đại, cũng chính là lão nhân kia, nói, mọi người biết rằng, lần này chủ nhân thật sự muốn giữ chúng ta lại, bọn họ cảm thấy vô cùng vui mừng. Phòng Ngôn nói, các vị cứ yên tâm, ta đã nhận các vị, thì nhất định sẽ cho các vị ăn no, ngủ phòng ấm. Chỉ là, nhà chúng tôi cũng cần người làm việc. Phòng Đại vui vẻ nói, tiểu thư yên tâm, chúng tôi tuy ăn nhiều, nhưng làm việc cũng vô cùng nhanh nhẹn. Ngay cả ta đây làm việc cũng rất tháo vát. Nói xong những việc này, Phòng Ngôn bắt đầu căn dặn một số chuyện khác. Bởi vì các vị đến từ nơi khác, ngôn ngữ có chút bất đồng, cho nên, mỗi buổi sáng sớm sẽ dành ra một canh giờ để dạy các vị học chữ. Thời gian còn lại thì làm việc ở hậu viện. Đương nhiên, trẻ con và người già thì không cần ra sau làm việc. Ở phía trước giúp đỡ là được. Nếu sau này con cái các vị muốn đi học, chúng tôi sẽ đi làm thủ tục xóa nô tịch cho chúng. Những người này tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, không cần phải nói thêm. Buổi chiều, chờ Lý Thị và Hứa Thị trở về, liền bắt đầu dạy hai người phụ nữ kia hấp bánh bao, gói bánh bao, trộn dưa muối. Phòng Nam, Phòng Bắc cùng với Hồ Bình Thuận sẽ dạy những người đàn ông kia cách trồng trọt. Chỉ hai ngày sau, hai người phụ nữ kia đã học được. Hai nhà Phòng Nam và Phòng Bắc cũng bắt đầu đến trấn trên thu dọn đồ đạc. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa mới tinh, cả hai nhà đều sững sờ. Trước kia, lúc Phòng Nhị Hà đi trấn trên bán đồ ăn, bọn họ cũng phải kéo xe đẩy tay, đi bộ từng bước đến trấn. Không ngờ, bây giờ họ lại được hưởng đãi ngộ đi xe ngựa. Phòng Nhị Hà nói, dùng xe ngựa có thể chở được nhiều rau và bột mì hơn. Hơn nữa, trấn bên cạnh xa hơn một chút, có xe ngựa cũng nhanh hơn. Các đệ nếu muốn cảm kích ca ca, thì phải làm việc cho tốt, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Mà phòng Tam và phòng Ngũ, những người biết một chút tiếng Hán và vốn là người Hán, đã được phái đến trấn trên để giúp đỡ. Phòng Nhị Hà dần dần giao bớt việc, để Hồ Bình Thuận làm trưởng quỹ. Bếp sau thì Lưu Thị từ từ quản lý, Vương Thị cũng không cần phải làm gì nhiều. Chờ đến rằm tháng Giêng, phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang về nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Sáng sớm hôm sau, lão Đinh Đầu liền đưa họ đến thư viện Sương Sơn. Trước kỳ thi, hai huynh đệ không định về nhà, muốn tĩnh tâm ôn bài. Phòng Nhị Hà thì đi theo phòng Bắc đến trấn trên, cửa hàng của phòng Bắc khai trương vào ngày 16 tháng Giêng. Mà cửa hàng của phòng Nam thì khai trương vào ngày 26, hai cửa hàng mở lệch ngày nhau, như vậy mọi người cũng có thời gian để thở. Ngày đầu tiên khai trương, cửa hàng đã vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người vừa thấy phòng Nhị Hà, liền biết thì ra quán ăn kia đã quay lại trấn trên. Nhiều người đã lâu không được ăn đồ của nhà phòng Nhị Hà, vội vàng kéo đến ăn. Vẫn là công thức cũ, vẫn là hương vị cũ, các thực khách đều ăn vô cùng vui vẻ. 10 ngày sau, cửa hàng của phòng Nam cũng sắp khai trương. Lần này là ở trấn bên cạnh, phòng Nhị Hà tự nhiên lại theo qua xem mấy ngày. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 180. Ban đầu, dĩ nhiên là không kiếm được nhiều bằng cửa hàng của phòng Bắc. Cửa hàng ở trấn bên này bọn họ không cần làm hoạt động ưu đãi, cũng đã có rất nhiều người đến. Còn ở trấn bên cạnh, bọn họ cho dù có làm hoạt động, người đến cũng không nhiều bằng. Lý Thị sau mấy ngày thất vọng, bèn nói với phòng Nam, người cũng đang chán nản như mình nhà, không sao đâu, trước kia nhị bá bọn họ ở trấn trên, còn không bằng bây giờ. Khi đó chúng ta mấy người ròng rã hơn 10 ngày mới dần dần có khách. Hơn nữa, mình xem, chúng ta bây giờ mỗi ngày cũng kiếm được 500-600 văn, tính ra một tháng cũng không ít. Còn nhiều hơn lúc chúng ta tự làm tạp vụ kiếm tiền. Phòng Nam nghe vợ nói xong, cũng bắt đầu có thêm chút mong đợi vào tương lai. Hai vợ chồng buổi sáng còn dậy sớm hơn thường ngày. Ngày mồng 1 tháng 2, hai huynh đệ phòng Nam và phòng Bắc đến nhà phòng Nhị Hà báo cáo tình hình. Đây cũng là chuyện đã nói từ trước, mỗi mồng 1 hàng tháng sẽ đến đối chiếu sổ sách. Cửa hàng của phòng Bắc đã khai trương được nửa tháng này, hắn kiếm được 10 lượng bạc. Mà cửa hàng của phòng Nam, mới khai trương mấy ngày, tổng cộng kiếm được 2 lượng bạc. Nói thật, nghe đệ đệ kiếm được nhiều tiền như vậy, phòng Nam cũng có chút xấu hổ. Nhưng phòng Nhị Hà đã hết lời cổ vũ hắn, bảo hắn cố gắng làm. Được cả vợ và phòng Nhị Hà an ủi, phòng Nam cũng cố gắng làm việc hơn. Bởi vì mở hai chi nhánh ở trấn trên, nên số rau dại kia khẳng định là không đủ dùng. Lần này, có nhân lực, một mình phòng Ngôn chỉ huy bọn họ, mọi chuyện liền tiện lợi hơn rất nhiều. Cứ đóng cổng lớn lại, nàng có làm chút động tác mờ ám, cũng không ai biết. Nàng sai người quất thêm hai khoảnh đất bên cạnh, sau đó giả vờ như đang xới đất trong mấy luống ở nhà kính, rồi lấy một ít đất từ đó bỏ sang hai khoảnh đất mới quất. Lợi dụng lúc không ai nhìn thấy, nàng nhỏ vài giọt linh tuyền đã pha loãng lên trên mặt đất. Mấy ngày nữa là tuyết tan, lại thêm linh tuyền trợ giúp. Rau dại trong đất mấy ngày liền mọc lên. Phòng Nhị Hà dạo này bận thật sự, rất nhiều chuyện trong nhà đều do phòng Ngôn quản lý. Phòng Nhị Hà tuy kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng vui mừng, những việc này có con gái quản lý, quả nhiên là tiện lợi hơn nhiều, cũng yên tâm hơn nhiều. Phòng Ngôn cũng từ chuyện này mà phát hiện ra ưu thế của đám người kia. Bọn họ làm việc thật sự rất nhanh, nhanh hơn người bên này nhiều. Hai khoảnh đất mới quất, họ chỉ làm một ngày là xong. Mấy khoảnh đất phía sau, không mấy ngày đã bị họ xới lật lên một lượt. Thời gian chính là tiền bạc. Phòng Ngôn vui vẻ hớn hở thêm cơm cho bọn họ. Có hai khoảnh đất này, việc sử dụng rau dại cũng thuận tiện hơn. Dần dần, hai chi nhánh ở trấn trên cũng bán ngày càng chạy. Nhu cầu về rau dại cũng ngày càng nhiều, bốn mẫu đất rau dại vừa vặn mới đủ dùng. Phòng Ngôn cũng có thể đem một ít rau dại thừa ra cho đàn gà con nhà mình ăn. Gà nhà họ bây giờ ngày càng nhiều, nhu cầu về rau dại cũng tăng lên. Bất quá, vì có linh tuyền của phòng Ngôn, cho nên, cho dù không ăn rau dại trong đất, đàn gà con vẫn đẻ được mấy quả trứng như thường. Gà và heo ngoài ăn cám và trấu, còn phải ăn cỏ. Phòng Ngôn dẫn đám người này lên núi, ra đồng ruộng cắt cỏ lợn. Nhìn đám cỏ này, Phòng Ngôn thầm nghĩ, mình thật là ngốc, sao không dời một ít về trồng? Dù sao đất nhà mình bây giờ đều là đất hoang. Chờ đến khi cần khai hoang thì nhổ đi là được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Sau khi dời về trồng xong, Phòng Ngôn liền mượn cớ bảo họ thay phiên nhau đi nghỉ ngơi. Chờ tốt người đầu tiên rời đi, Phòng Ngôn nhanh chóng tưới một ít linh tuyền đã pha loãng, mắt thấy đám cỏ dại lan rộng ra. Chờ đến khi tốt người tiếp theo qua làm việc, cũng không hề phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Tốt người làm trước sẽ chỉ nghĩ là tốt người làm sau đã làm, còn tốt người sau lại nghĩ là tốt người trước đã làm. Dù sao bọn họ cũng không hiểu thổ nhưỡng ở Trung Nguyên, bản thân cũng chưa từng trồng trọt, nên không hiểu rõ mấy thứ này. Nếu là Hoa Thẩm hay Lão Đinh Đầu, những người rành việc, mà qua đây, tự nhiên sẽ sinh nghi.